Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2190, Cực Hình. Người đăng, HGS Ozimozese. 2333 có ý tứ là, người nếu không muốn làm nhiệm vụ trước hết không muốn làm. Sau đó đợi đến muốn làm thời điểm mệt chảy máu làm. Như vậy liền có thể cam đoan nhiệm vụ số lượng đạt thành. Ninh Thư đối 2333 tương đối một lời khó nói hết. Hắn hiểu được nàng nói không? Muốn làm nhiệm vụ, là né qua khoảng thời gian này náo động, thanh thản ổn định, tìm kiếm hồn thạch, đợi đến giá hàng đi xuống, tổ chức ổn định, không có như, vậy làm người ta hoảng hốt, như vậy liền có thể an an ổn ổn làm nhiệm vụ. Nếu như tổ chức thật xảy ra chuyện gì, nói ra cũng được. Làm đại gia như vậy, đoán xem đoán kỳ thật thật không tốt. Nếu như Ninh Thư hiện tại chỉ là một cái sơ cấp nhiệm vụ người, mới sẽ không quản nhiều như vậy. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là hiện tại Ninh Thư cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Ninh Thư thở dài một hơi, nằm trên ghế sofa, cầm có chút khô héo đóa hoa màu đen đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị ngửi một cỗ mùi thối, phi thường thối, chính là linh hồn trạng thái Ninh Thư kém chút đều phải thối phun. Hoa này không phải vẫn luôn rất mùi thơm sao? Vì cái gì bây giờ trở nên thối? Như vậy, hơn nữa cũng không cảm giác được hạnh phúc. Ninh Thư một mặt ghét bỏ mau đem hoa ném, ngửi ngửi chính mình tay. Trên tay, đều dính đầy một cỗ hương vị. Ninh Thư nhìn trên bàn trà có chút khô héo đóa hoa. Đáng tiếc, này không hề giống hoa hồng đồng dạng, có thể vĩnh cửu bảo trì tiên diễm. Một chùm hoa tươi đều phải khô héo. Ninh Thư đem hoa ném ở thùng rác, ngón tay một chút trước mặt xuất hiện nước. Ninh Thư rửa tay một cái, rút màu đỏ hoa hồng, nằm trên ghế sofa một bên, ngửi, một bên chuẩn bị mở ra giao diện thuộc tính. Kết quả còn không có noãn khai, nói chuyện phiếm hệ thống liền leng keng một thanh âm vang lên, thanh âm có điểm lớn, lại thêm tại yên tĩnh không gian bên trong, Ninh Thư kém chút dọa ra nước tiểu tới. Ninh Thư ủng ục một tiếng, ngón tay chỉ mở nói chuyện phiếm hệ thống, có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại nàng không thích nhất chính là nghe được nói chuyện phiếm hệ thống thanh âm. Luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn lại là chủ hệ thống phát tới tin tức. Là một phần xóa bỏ danh sách. Hơn nữa còn là dùng giấy đen viết. Màu trắng bút tích. Lít nhà lít nhít mấy. Chương bị xóa bỏ danh sách. Còn có chút phạm tội tên. Lại tại giết gà dọa khỉ. Bên trong một cái pháp tắc hóa thân bị trọng điểm ghi rõ ra tới. Bị xóa bỏ lý. Do nghe làm Ninh Thư hổ khu chấn động. Nguyên nhân cư nhiên là muốn hủy diệt vị diện. Ninh Thư nghe cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ấn lý thuyết có thể trở thành pháp tắc hóa thân là tương đối uy tín lâu năm nhiệm vụ người. Sẽ không làm chuyện như vậy đến. Loại này trung nhị muốn hủy diệt thế giới não tàn cách. Làm sao lại xuất hiện tại uy tín lâu năm nhiệm vụ người trên người. Chẳng lẽ là bị đoạt xá. Đầu óc không rõ ràng. Vẫn là tại vị diện bên trong gặp chuyện gì, dưới cơn nóng giận liền muốn hủy diệt toàn bộ vị diện. Không quản lý từ là cái gì, nửa cái vị diện làm cái này pháp tắc hóa thân hủy. Không chịu được, nếu như không phải tổ chức thượng tại hàng tỷ vị diện định vị. Đến, không thì toàn bộ vị diện đều phải hủy, đẩy lên hơn một cái mét nặc quân. Bài, đằng sau liên tiếp phản ứng. Loại này vô pháp vô thiên nhiệm vụ người không xóa bỏ chẳng lẽ giữ lại ăn Tết. Cái dũng của thất phu chỉ có thể máu tươi mười thước. Nhưng là loại này người. Mang lực lượng cường đại người. Kia muốn một cái sơ sẩy. Làm lên ác lai. Khống. Chế không nổi chính mình. Đó chính là hàng tỷ sinh linh đều không đủ hủy diệt. Nếu như một người bình thường. Bình an sinh hoạt. Sau đó họa trời giáng. Vốn. Nên thọ hết chết già. Kết quả thật không minh bạch liền chết. Chẳng lẽ là chết cái gì người trọng yếu. Có ít người đau khổ. Liền muốn toàn. Thế giới bồi tiếp chính mình đau khổ. Lão tử muốn hủy diệt toàn thế giới. Giận chó đánh mèo là nhân loại phản ứng tự nhiên. Đến chậm lại chính mình nội. Tâm đau khổ. Sai lầm đều là thế giới này. Có nghe nói hay không lập tức xóa bỏ. Mà là mang đi. Đoán chừng trực tiếp xóa. Bỏ lợi cho nàng quá rồi. Hiện tại khẳng định tại chịu cái gì cực hình đi. Dù sao mỗi người đều phải vì chính mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Mặc kệ, nguyên nhân gì, tổ chức có cái chung cực hình. Người muốn biết sao, ta cảm thấy nàng, khẳng định hiện tại là được đưa đến nơi đó đi chịu hình. 2333 thần bí đối. Ninh Thư nói, Ninh Thư, không muốn biết, biết có tâm lý cái bóng. 2333 nói. Đó chính là đem nhiệm vụ người treo lên. Làm vị diện này chết mất. Linh hồn gặm ăn linh hồn của nàng. Linh hồn bị gặm ăn đau thấu tim gan. Hơn, nữa còn muốn đem cảm giác đau phóng đại gấp 1 vạn lần. Chính là so sinh con. Đau nhức gấp 1 vạn lần. Bởi vì những này chết oan linh hồn có oán khí. Đối vị diện tạo thành ảnh. Hưởng, nhiều lắm. Phóng tới luân hồi thế giới. Đối luân hồi thế giới có gánh vác, đã như vậy liền đặc biệt mở đường một cái không gian, đem nhiệm vụ người cùng những linh hồn này giam chung một chỗ, khiến cái này lòng mang oán hận linh hồn gặm nuốt này huyết nhục. Ninh Thư, Hoa Cúc siết chặt, vẫn luôn chờ đến nhận chức vụ người linh hồn đều bị gặm ăn xong mới tính kết thúc cực hình. Nhưng là đây đều là phổ thông linh hồn, coi như gặm ăn một hơi cũng chỉ có thể gặm ăn một chút, muốn đem toàn bộ linh hồn, mà lại là uy tín. Lâu năm nhiệm vụ người linh hồn gặm ăn kia muốn thời gian hao phí không cách nào tính toán, mà nhiệm vụ người trên người công đức tín ngưỡng lực, đều sẽ tiến vào những này gặm ăn linh hồn của nàng thân thể trong. Đây cũng là một loại đền bù, có thể có được bao nhiêu toàn bộ nhờ chính mình khí vận. Đợi đến nhiệm vụ người bị gặm ăn xong, những linh hồn này liền từ phủ quân ra tay, cưỡng ép nén vào vãng sinh trí. Bởi vì oán hận tiêu tan một ít, lại thêm, hoặc nhiều hoặc ít có điểm đền bù. Cho dù là luân hồi, cũng sẽ không xảy ra. Có phản cốt đối vị diện tạo thành to lớn ảnh hưởng. Loại nhiệm vụ này người là phủ quân ghét nhất, nhất chán ghét, không riêng gì. Phủ quân. Toàn bộ tổ chức đối loại nhiệm vụ này người đều sẽ tiến hành cực kỳ tàn ác hành hạ, không riêng phá hư sinh linh vị diện, đối luân hồi thế giới, cũng có rất lớn tổn thương. Ninh Thư, ngọa tào, rất sợ hãi, quả nhiên có tâm lý cái bóng, đột nhiên cảm thấy xóa bỏ không phải khó như vậy, lấy tiếp nhận, dù sao cho dù chết, cũng là sự tình trong nháy mắt, sẽ không, đau khổ thật lâu. Loại này làm vô số linh hồn gặm nuốt chính mình. Nhiệm vụ người linh hồn càng là cứng cỏi, đau khổ thời gian cũng liền càng dài. Mẹ a, ta cho ngươi biết những chuyện này là bởi vì chúng ta buộc chung một chỗ, tất cả mọi người chạy không thoát. Vậy cái kia cái nhiệm vụ người hệ thống thế nào? Ninh Thư hỏi. Tất nhiên cùng nhau chịu hình, cùng chính mình nhiệm vụ người cùng nhau hôi phi yên diệt nha. Chính mình nhiệm vụ người làm ra chuyện như vậy, hệ thống, khó từ tội lỗi, còn có chính là trên báo cáo trễ, chờ tổ chức đi, vị diện đều, là phiêu đãng không thể tiến vào luân hồi linh hồn, cùng địa ngục nhân gian, đồng dạng, Ninh Thư chùy chùy ngực, đáng sợ, như vậy hủy diệt thế giới đến dính vào bao lớn nhân quả, mấu chốt còn chết, được đau khổ, làm sao người biết, Ninh Thư hỏi. Không nghĩ tới 2333 chủ động nói với nàng lên loại sự tình này. Lúc ấy chủ hệ thống thông báo, phụ trách nói cho mỗi cái nhiệm vụ người. 2333 nói, tổ chức cho Ninh Thư cảm giác, lão tử hiện tại lại chuyện trọng yếu hơn làm. Người muốn nhảy lên nhảy xuống, người sẽ chết rất thê thảm cảnh cáo. Đoán chừng là vì để tránh cho tổ chức loạn đứng lên. Ninh Thư cảm thấy phổ thông nhiệm vụ người căn bản cũng không có thể đối tổ chức tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao cá nhân thoát ly không được tổ chức. Thế, nhưng là nếu như tại vị diện bên trong làm mưa làm gió, phá hư vị diện nói, liền không nhất định. Hết chương.